Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 332, chương 336, tiêu đề quân. Nhanh điểm phong thần A. Thiên đình chủ quản tam giới công việc. Từ nhất đế tứ ngự chủ quản. Nhất đế vì Ngọc Hoàng Đại Đế. Vương mẫu phụ trợ. Phân biệt từ Hạo Thiên cùng giao chỉ đảm nhiệm. Thay thiên hành đạo. Thống lĩnh tam giới hết thảy công việc. Tứ ngự phân Bắc cực Tử Vi Đại Đế. Nam cực Trường Sinh Đại Đế. Tây cực Câu Trần Đại Đế. Đông cực Phong Đô Đại Đế. Bắc cực Tử Vi Đại Đế từ đương nhiệm Nhân Hoàng Đế Tân đảm nhiệm. Chủ nhân đạo. Chấp trưởng vạn tộc công việc. Dưới cờ thiết lập tiểu triều đình. Cùng trăm vạn thiên binh. Nắm giữ độc lập chinh chiến quyền. Đông cực Phong Đô Đại Đế. Phụ trách địa phủ. Tổng quản hết thảy quỷ hồn. Quỷ quân. Dưới cờ nắm giữ thành hoàng ti. Có thể thẩm phán vạn tộc linh hồn thiện ác. Từ bình tâm ác thi hậu thổ đảm nhiệm. Tây cực Câu Trần Đại Đế. Trưởng chiến tranh. Phụ trách thiên đình tất cả đối ngoại chinh chiến sự tình. Từ thông thiên đệ tử Quy Linh chấp trưởng. Nam cực Trường Sinh Đại Đế. Chấp trưởng bốn mùa khí hậu vận hóa. Cũng khống chế vạn vật họa phúc sinh sôi chi đầu mối. Từ nguyên thủy đệ tử Nam cực Tiên Ông chấp trưởng. Chúng ta tuân thánh dụ. Chúng thánh lĩnh mệnh. Đồng thời bình tâm đỉnh đầu địa hoa nở rộ. Một tên mình người đuôi rắn. Tay cầm đằng xà tổ vu đi ra. Hướng mọi người thi lễ một cái. Đi đến Ngọc Đế sau lưng ngồi xuống. Biểu thị chính mình nguyện ý tiếp nhận phần này chức trách. Thiên đạo hài lòng gật gật đầu. Hắn ghét nhất, cũng là không thông đạo lý thánh nhân. Ân, giống như Hồng Quân, còn lại vị trí, liền theo phong thần dự định vị trí sắc phong. Phong thần kết thúc về sau, lập tức vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận. Hấp thu hỗn độn khí lưu chuyển hóa làm tiên thiên linh khí. Đền bù hồng hoang bản nguyên, không thể có lầm, tương đương chúng ta cần tuân thánh dụ. Tương đương, cái này vừa nói, chúng thánh giờ mới hiểu được, phong thần bảng đến cùng trọng yếu bực nào. Tương đương cũng vì cái gì hồng quân, thiên đạo đều sẽ đích thân xuống tràng. Tương đương muốn đến, như hồng quân sau cùng không bại lộ, lại tại chu thiên tinh đấu đại trận bên trong lưu lại hậu thủ. Đừng nói bọn họ, chỉ sợ liền thiên đạo sau cùng đều sẽ ăn một cái đại nín. Tương đương, khu vực tất cả công việc đều do bình tâm chủ trì. Bất quá âm sơn địa tạng không thể khu trừ. Chấm ngoặc kép, ta tuân chỉ, chúng ta tạ thiên đạo nhân từ. Tương đương, bình tâm, tiếp dẫn, chuẩn đề cùng nhau tạ ơn. Đặc biệt là tiếp dẫn, chuẩn đề, bọn họ còn tưởng rằng hồng quân đi. Cam kết trước chỗ tốt cũng không có đâu. Tương đương, khác, phong thần về sau. Nhân gian giới khắp nơi làm phân tứ đại châu, lập tứ linh đại trận, vững chắc hồng hoang, tứ đại châu phân biệt là Đông Thắng Thần Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu cùng Bắc Câu Lô Châu. Trong đó, Đông Thắng Thần Châu quy nhân tộc, Tây Ngưu Hạ Châu về Tây Phương Giáo, Bắc Câu Lô Châu về yêu tộc, Nam Chiêm Bộ Châu tạm thời vô chủ, chư giáo đều có thể ở đây truyền giáo, thiên đạo. Tương đương, lão tử nghe đến nơi này, có chút nhịn không được, cái kia chúng ta huyền môn đâu? Tây phương giáo đều có thể có nhất châu chi địa, vì sao chúng ta huyền môn không có? Ngài cũng không thể giống hồng quân đồng dạng, nặng bên này nhẹ bên kia a. Tương đương, thiên đạo nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phong thần trước phương Tây cằn cỗi, các ngươi chỉ lo tại phía đông tranh đoạt tín ngưỡng, ngoại trừ Tây phương giáo giáo chủ. Người nào lại đi trải vuốt qua phương Tây địa mạch, khôi phục sinh cơ, thu hoạch được một châu, chính là Tây phương giáo chính mình tranh thủ tới. Không cần nhiều lời, tương đương huống hồ, Đông Thắng Thần Châu từ nhân tộc chủ đạo. Các ngươi huyền môn, không phải cũng ở bên trong truyền giáo sao? Được rồi, lời vừa nói ra, tiếp dẫn, chuẩn đề mừng rỡ, Đông phương ngũ thánh thì thở dài trong lòng một tiếng. Quả nhiên. Thiên đạo chí công, trên đời này cho tới bây giờ liền không có cái gì miễn phí bữa tối. Nữ oa ngược lại là ngồi được vững. Dù sao nàng chính là nhân tộc thánh mẫu. Dù là cái gì đều mặc kệ. Các ngươi bất luận kẻ nào truyền giáo cũng phải phân nàng ba phần khí vận. Nàng sợ cái gì? Chớ nói chi là, nàng còn có yêu tộc lá bài tẩy này. Tương đương, phong thần kiếp quá. Chúng ta có thể phái phân thân hạ giới truyền đạo. Mặt khác, tiếp dẫn, chuẩn đề các ngươi thiết lập Tây Phương giáo có thể thoát ly huyền môn. Độc lập một giáo, viết, Phật, tiếp theo lượng kiếp, vì Phật ma chi kiếp. Kiếp này bao phủ tam giới, chính là ma đạo cùng huyền môn. Phật giáo ở giữa tranh phong, ma thắng, thì đạo tiêu ma chướng. Ma đạo vào ở thiên đình, chấp trưởng thiên địa nhất nguyên hội. Như huyền môn, Phật giáo thắng lợi, thì đạo chướng ma tiêu. Duy trì tam giới trật tự không tiện. Còn lượng kiếp thời điểm Phật giáo có làm hay không hưng? Có nên hay không hưng? Đồng đều từ các ngươi tự mình thương nghị. Thiên đạo sẽ không can thiệp quá nhiều. Nói xong, thiên đạo thân hình hóa thành lôi đình, tan biến tại Tử Tiêu cung bên trong. Đợi đến thiên đạo sau khi đi, tiếp dẫn, chuẩn đề cười híp mắt nhìn về phía mọi người. Phật ma chi kiếp, chư vị sư huynh, sư tỷ, các ngươi nhìn ta Phật giáo, có làm hay không hưng? Hai người này hiện tại xem như đắc ý. Nghe một chút danh tự, Phật ma chi kiếp, Phật ma chi kiếp, như Phật giáo không thể, như thế nào cùng ma giáo tranh phong? Lại nhìn xem trước đó trùng kích tứ linh đại trận ma khí, chỉ bằng vào hiện tại huyền môn cùng thiên đình, các ngươi xác định không có ta Phật giáo chống đỡ được? Người muốn thế nào? Quan hệ đến huyền môn cùng Phật giáo khí vận tranh đoạt. Bình tâm, nữ oa cũng không tiện xen vào. Chỉ có thể từ lão tử trên đỉnh. Chúng ta muốn tại Đông Thắng Thần Châu truyền. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối không được. Tương đương Đông Thắng Thần Châu là ta huyền môn nội tình. Làm từ hỏa vân động chấn vận. Người dạy, xiển giáo, bạch liên giáo truyền đạo. Người nếu dám tới, chúng ta thà rằng một mình đối mặt ma giáo. Tương đương, chuẩn đề lời nói đều còn chưa nói xong, liền bị thông thiên một tiếng cự tuyệt. Để tỏ lòng kiên định, hắn thậm chí trực tiếp rút ra thanh bình kiếm. Một bộ ngươi dám thân thủ ta thì dám chạm tư thế. Tương đương chuẩn đề có chút sợ. Đáng giá đưa ánh mắt tìm đến phía tiếp dẫn cầu viện. Tiếp dẫn thở dài một câu. Tiếp lời gốc dạ, Đông Thắng Thần Châu chúng ta cũng mặc kệ. Nhưng Bắc Câu Lô Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu cần đều bằng bản sự tranh đoạt. Mà lại, lượng kiếp lúc bắt đầu, chúng ta cần muốn tiến hành một lần Phật Pháp Tây Du. Lộ trình sẽ trải qua Nam, Bắc, Tây ba cái đại châu. Đến lúc đó Hồng Hoang chư tộc, bao quát các ngươi đều phải cho ta Phật môn ba lần tiện lợi. Lại quyết không có thể trong bóng tối cản trở. Chỉ có một lần tiện lợi. Tương đương, lão tử trả giá. Tương đương tiếp dẫn không nói hai lời, trực tiếp đáp ứng. Có thể. Tương đương, lão tử khóe miệng co giật một chút. Hắn làm sao cảm giác mình bị hố. Nữ oa, bình tâm che miệng cười trộm, thuận tiện cho lão tử một ánh mắt. Không cần hoài nghi, người chính là bị hố. Tương đương lão tử cười khổ. Đều là mấy tỷ tuổi thánh nhân, hắn làm sao còn sẽ tin tưởng hai cái này thánh nhân mặt mũi? Lại bởi vì lượng kiếp sự tình một chút tốt một chút như vậy. Thôi thôi, cũng là vì Hồng Hoang, liền đồng ý ngươi a. Đúng, tiếp dẫn, ta đến nhắc nhở ngươi một việc. Các ngươi Tây Phương giáo dưới trướng đám kia người chim, ta luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Ngươi tốt nhất đem ném ra Hồng Hoang. Không phải vậy ta sợ ngoài ý muốn nổi lên. Tiếp dẫn gật đầu đáp. Đương nhiên, ta cũng phát hiện có chút không đúng. Bọn họ nhất tộc sau lưng, tựa hồ có người nào tại ngấp nghé Hồng Hoang. Bất quá, ta hiện tại còn bắt không được cái kia hắc thủ. Ngày đó thu bọn họ nhập giáo, chỉ là muốn gia tăng Tây Phương giáo thanh thế. Hiện tại đã có đại hưng cơ hội. Ta mấy ngày nữa liền đem bọn hắn đuổi ra Hồng Hoang. Tương đương tiếp dẫn đáp đến gọi là một cái chém đinh chặt sắt. Nói trắng ra là, hắn cùng chuẩn đề cũng là Hồng Hoang ra đời thánh nhân. Ngày đó đáp ứng Hồng Quân, bất quá là hư coi là xà. Không phải vậy, cũng sẽ không trong bóng tối đáp ứng Đông Phương Ngũ Thánh phối hợp diễn xuất. Hiện tại Hồng Quân nhập ma, hắn lại có thể quang minh chính đại phục hưng phương Tây. Như thế nào lại đem rất tốt tình thế cho đẩy ra?